Chương 1582, âm mưu hương vị, 1. Vinh hoa phú quý, tôi tớ mỹ tỷ, chân tu bảo bối, cái gì cần có đều có, thiên hạ này hết thảy đều là thuộc về hắn. Mà hắn hoàng quyền con đường, liền tòng chinh phục cùng trà đạp cái kia không biết tốt xấu nữ nhân quân Mộ Nhan bắt đầu đi. Ba ba viện thi đấu vòng thứ 5 tranh tài, chia làm 2 ngày tiến hành. Ngày thứ nhất là thiên su đội cùng kỳ huyễn đội tranh đoạt thứ 3. Bởi vì chỉ có 3 hạng đầu mới có tư cách đi Long Đẳng học viện tham gia giao lưu học tập. Vì riêng phần mi nhờ vinh dự, vì nắm lấy cơ hội, hai đội tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Cho nên trận đấu này, thậm chí so thứ nhất tranh đoạt quan trọng hơn, càng có lo lắng một chút. Âu Dương Khanh đang chuẩn bị ra sân, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc gọi lại hắn. Hắn vội vàng quay đầu, đợi xác nhận thật là hắn mong nhớ ngày đêm người. Đôi lông mày khỏe mắt lập tức tất cả đều là ý cười, tiểu xanh, ngươi đến xem ta tranh tài sao? Lăng Vũ Xanh khó chịu quay đầu, ta chỉ là tùy tiện đi dạo, cũng không phải là cố ý nhìn ngươi tranh tài. Âu Dương Khanh nhưng vẫn là đần độn cười lên, tiểu xanh nếu như ta thắng, liền có thể cùng đi với ngươi Long Đẳng học viện. Chúng ta còn có thể có rất nhiều thời gian cùng một chỗ. Tại Lăng Vũ Xanh trong suy nghĩ, Âu Dương Khanh một mực là tỉnh táo trầm ổn, uy nghiêm cường đại thiếu gia. Khi nào gặp hắn lộ ra qua như thế khờ ngốc bộ dáng, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Nhìn ngươi kiếm ngốc dạng, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Âu Dương Khanh đột nhiên vươn tay, đem thiếu niên thon dài thân thể đột nhiên ôm vào trong ngực. Tiểu xanh, ta thật là cao hứng. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ thắng. Ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không thể quá kém cỏi. Nếu không lại thế nào xứng với ngươi đâu. Lăng Vũ Xanh mặt đỏ tới mang tai, dùng sức đẩy hắn ra. Ngươi điên rồi, đại đỉnh quảng chúng. Nhưng mà vừa quay đầu lại, nhìn thấy lại là thiên su đội các đội viên treo chọc lại nụ cười thân thiện. Hắn mặt đỏ lên, quay người cấp tốc hóa thành một cái bóng mờ biến mất. Nhìn trên đài, Âu Dương Minh Châu nhìn xem một màn này, khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, có lẽ là bởi vì Lăng Vũ Xanh cổ vũ, Âu Dương Khanh ở trong trận đấu phát huy ra 200% thực lực. Kỳ huyễn đội liên tục bại lui. Cuối cùng tại Âu Dương Khanh buộc phát trong lĩnh vực, không có cái gì huyền niệm lặp bại. Thái ớt quảng trường biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Năm nay tinh thần học viện, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Cuối cùng lại có 2 con đội ngũ tiến vào tổng quyết tái, trong đó một con còn có 9 thành có thể là quán quân. Cái này khiến tinh thần học viện tất cả học sinh cảm giác tại cái khác 2 cái học viện trước mặt mở mày mở mặt, không nói ra được thoải mái. Nên để bọn hắn lúc trước khoác lác. Nói tinh thần học viện sẽ hạng chót, nói khoác chính bọn Hà Nở đội ngũ bao nhiêu lợi hại. Lần này tốt, bị đánh mặt đi nhưng mà, tại tranh tài vừa lúc kết thúc, nhìn trên đài mấy đại thế gia vị trí, đột nhiên phát sinh rối loạn tương bừng. Ngay sau đó, liền gặp Lục gia, Đoàn gia, Phong gia, Đoàn gia cùng Nạp Lan gia gia chủ cùng nhau biến sắc, vội vàng từ nhìn trên đài rời đi. Liễu Nhược Tuyên thấy cảnh này, không khỏi lặng lẽ đi theo. Nàng bây giờ mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng tu chính là mị tâm công pháp, tại mị hoặc cùng tiềm tung biệt tích phương diện xa xa cao hơn người bình thường. Mà ngũ đại thế gia gia chủ lại lòng nóng như lửa đốt, thất kinh, cho nên lại không có phát hiện bị nàng suýt tại sau lưng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là ngạn ngạn mất tích? Nạp Lan Thanh tức hổn hển ga ho the tờ, ta cháu gái ngoan ngạn ngạn làm sao lại mất tích, ta để các ngươi tại thần hy học viện bảo hộ tiểu tiểu thư. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Tấu chương xong.